Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, mệnh cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã là 3 tháng thời gian về sau, tại một mảnh rậm rạp rừng cây ở giữa, một thân ảnh thần tốc xuyên qua. A Thanh, người cảm giác thế nào? Hành tẩu tại gập ghềnh vùng núi bên trên, một bên đi về phía trước đi. Trần Minh xoay người, nhìn về phía sau lưng Từ Thanh. Giờ phút này, đi qua 3 tháng thời gian tu dưỡng, Từ Thanh thương thế trên người đã hơn phân nửa chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu thử nghiệm một lần nữa tu tập võ nghệ, lấy hết sức đem trước bị phế tu vi kiếm về. Không được, đứng tại Trần Minh một bên, chật vật trên mặt đất đi lại, Từ Thanh biểu hiện trên mặt ảm đạm, trong cơ thể ta khiếu huyệt kinh lạc đều bị đánh nát. Hiện tại coi là thật thành một giới phế nhân, coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không có cách nào đạt tới nguyên bản trình độ. Chớ nói chi là đột phá thông thần, sắc mặt hắn ảm đạm, mở miệng như thế nói, không thể không nói. Thiên Phong phái hạ thủ làm rất tuyệt, chấp pháp điện bên trong, vì phòng ngừa hắn thừa cơ chạy trốn, những cái kia chấp pháp trưởng lão trực tiếp đem hắn toàn thân khiếu huyệt cùng kinh lạc đều cho đánh tan. Khiếu huyệt kinh lạc là thế giới này võ đạo rèn thể cơ sở. Giờ phút này trực tiếp bị người đánh nát, tới một mức độ nào đó, liền ý vị cả người trực tiếp phế bỏ. Từ đó về sau coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không đạt được nguyên lai tiêu chuẩn, chí ít không có khiếu huyệt cùng kinh lạc, liền mang ý nghĩa hắn bất luận làm sao tu tập tự thân, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới rèn thể viên mãn, vĩnh viễn đừng nghĩ tấn thăng thông thần. Tại dưới tình huống bình thường, thân có thiên hỏa thần mạch, Từ Thanh vốn có được tốt đẹp tiền đồ, nhưng giờ phút này lại toàn bộ được chôn cất đưa xong. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, tính cách cương nghị, đổi lại là người khác, giờ phút này liền xem như còn sống, sợ rằng cũng phải không chịu nổi đả kích mà sụp đổ đi. Nhìn qua Từ Thanh bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, sau đó mở mắt ra, thể nội Phật lực vận chuyển, bản năng cảm ứng tại thời khắc này đạt tới cường thịnh. Cứ như vậy hướng phía Từ Thanh nhìn lại, nương theo lấy huyết mạch bản năng cảm ứng bị triệt để mở ra. Ở trong mắt Trần Minh, trước mắt ánh mắt lập tức lên chút biến hóa, từng tấc tử khí không ngừng bốc lên, như là mây mù bình thường ngưng tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình rồng. Ở trước mắt Từ Thanh trên đỉnh đầu, một đầu kim sắc thương long ở nơi đó nấn ná. Giờ phút này một đôi thuần túy kim sắc mắt rồng mở ra, một luồng làm cho người kinh hãi uy xem im hơi lặng tiếng ở giữa khuếch tán mà ra. Nhìn qua đầu này kim long, Trần Minh trong lòng buông lỏng, tiếp nhận bí cảnh truyền thừa về sau, đối với giữa thiên địa một chút bí ẩn, hắn giờ phút này cũng có chút minh bạch. Giữa thiên địa, phàm là người có đại khí vận, hẳn là nắm mệnh mà sinh, trời sinh liền có hơn người mệnh cách. Trước mắt kim long chính là Từ Thanh nắm mệnh mà thành mệnh cách hiển hóa, tất nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, đã nói lên Từ Thanh giờ phút này chỉ là ngắn ngủi đánh giá thấp, xa xa không có đến sinh tử tồn vong tình trạng, đoán chừng dùng không bao lâu hắn liền có thể thành công đi ra đoạn này ngăn trở, một lần nữa tách ra quang huy. Sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được thăm dò, tại Từ Thanh trên đỉnh đầu, đầu kia kim long ngoái nhìn tương vọng, một điểm màu tím ầm vang đụng trên người Trần Minh, nương theo lấy tử khí bốc lên, sau đó Trần Minh trước mắt có thể cảm nhận được hết thảy tràng cảnh thần tốc ảm đạm xuống, dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, cùng trước đây triệu kế một lần kia so sánh, lần này xung kích không thể nghi ngờ muốn càng thêm hòa thuận. Trong đó cũng không có mang theo loại kia mãnh liệt bài xích. cùng Triệu Kế mệnh cách so sánh, A Thanh mệnh cách càng thêm ôn hòa, trong đó lộ ra một luồng bàng hoàng đại khí, mặc dù đồng dạng bàng bạc vĩ ngạn, nhưng lại ít một chút bá khí. Một mình đứng tại chỗ, tại linh giác đóng kín về sau, cẩn thận trải nghiệm lấy hai cái người có đại khí vận ở giữa khác biệt. Trần Minh như thế suy tư, cứ việc cùng là người có đại khí vận, nhưng Triệu Kế cùng Từ Thanh hai người mệnh cách, cho Trần Minh cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Từ Thanh mệnh cách bên trong, trong đó lộ ra đường hoàng khí phách, ôn hòa bên trong mang theo quyết ý. Cứ việc thanh thế to lớn, nhưng lại cũng không dọa người. Triệu Kế cho Trần Minh cảm giác lại là tương phản. Tại Triệu Kế mệnh cách bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được một luồng vô biên sát khí cùng sát khí. Còn có một luồng vô biên bá khí, tựa như là một cái nhất định từ huyết sơn trong biển máu giết ra tới tuyệt thế bá giả. Làm cho người ta cảm thấy một loại khủng bố tuyệt luân. Quét ngang hết thảy khí phách cùng vĩ lực, loại này nhỏ bé cảm giác khác biệt, nhưng Trần Minh có chút như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại hai người trải qua, lập tức ẩn ẩn minh bạch một vài thứ. Suy nghĩ cẩn thận, hai người này trải qua hoàn toàn chính xác khác biệt. Từ Thanh trời sinh thần mạch, chính là thiên hỏa quốc gia vương tử, có được cao quý nhất huyết mạch cùng thiên chất. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhất thời thất thế, nhưng chỉ cần một khi đắc thế, lập tức liền có thể phóng lên tận trời. So sánh cùng nhau, Triệu Kế kiếp sống, không thể nghi ngờ liền muốn thấp thỏm rất nhiều. Hắn xuất thân dân nghèo, trong nhà thời kỳ ti tiện, luân lạc tới hắn đời này, càng là cần bán mình làm nô, lấy mưu một con đường sống. Người này không có trời sinh huyết mạch, tư chất dựa theo Trần Minh trước đó quan sát được đến xem, hơn phần nửa cũng sẽ không quá tốt. Đối với Từ Thanh, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là tự thân cái kia ý chí kiên cường. Tòng mệnh cách lên liền có thể nhìn thấy, người này quật khởi, tất nhiên một đường nương theo lấy núi thây thi hải, dọc theo đường đi tới sợ rằng sẽ giết chóc không đếm được. Cuối cùng lấy vạn linh thi hài đúc làm vương tòa, từ đó đăng đỉnh, đổi lại kiếp trước. Cái này một loại chính là chứ danh thiên sát cô tinh loại nhân vật chính. Nghĩ đến trước đây Triệu Kế, Trần Minh cười cười, sau đó nhìn về phía trước mắt Từ Thanh. Vừa lúc tại lúc này, u hỏa thanh âm cũng tại nguyên chỗ vang lên. A Thanh, không cần nhụt chí, tại chỗ. U hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, ở nơi đó an ủi Từ Thanh, mở miệng nói ra, thiên hỏa quốc gia bên trong, có một ngụm thiên hỏa thần trì, ẩn chứa trong đó lịch đại thiên hỏa thần mạch trước khi chết trước đó để lại xuống ý vị thần mạch. Thích hợp nhất thiên hỏa nhất tộc tiến hành tẩy lễ, A Thanh ngươi nếu là có thể đi nơi đó, thông qua thiên hỏa bí cảnh khảo hạch tiến hành tẩy lễ. Liền có thể đem tự thân bị phế sạch khiếu huyệt cùng kinh lạc bù lại. Thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, trực tiếp thành tựu thiên hỏa thần thể. Thiên hỏa thần trì, thần hỏa thần thể, nghe u hỏa giảng thuật. Từ Thanh chậm rãi gật đầu, sắc mặt nhìn qua coi như trầm tĩnh. Cứ như vậy mở miệng nói ra, u thúc người yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Ngày sau ta nhất định phải trở lại cổ vực, đường đường chính chính đi đến thiên phong phái trước, hướng bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong, lóe ra lửa giận nồng đậm, một bên, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua một màn này. Trần Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không nói gì. Tại trong vòng một ngày võ học bị phế, bị chấp pháp trưởng lão bắt đến chấp pháp điện bên trong thẩm vấn. Từ Thanh có thể nói là gắng gượng bị buộc đến phản môn. Lập tức từ nguyên bản thiên kiêu biến thành một giới phế nhân. Loại tình huống này cứ như vậy phát sinh, chắc hẳn bất luận là ai cũng không có cách nào tiêu tan. Trong lòng sẽ có một luồng khí nóng, vẫn ức chế không nổi muốn bộc phát ra đi. Từ Thanh vẻn vẹn chỉ là biểu hiện như thế, đã coi như là tính tình không tệ. Còn có Lưu tiểu tử. Một bên, U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, lần này trực tiếp gọi lại Trần Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,